trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Vương gia, nếu nói viên trân châu này có ích, có thể cho thân thiếp mượn dùng thử vài ngày được không? Có lẽ nó sẽ chữa được chứng mất ngủ của thân thiếp. Sở Băng nhìn hắn đầy mong đợi. Trong đầu Dạ Lăng Chi Nguyệt hiện lên lúc hắn nhắc tới Càn Khôn Châu. Dáng vẻ của Mai Ngọc Dương cười nói muốn nó y hệt như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Vương gia, sao thế? Sở Băng nhìn hắn một lúc. Chậm chậm thu lại nụ cười. Là thần thiếp quá phận. Đây là quà ban tặng. Chắc chắn không thể tùy tiện cho thần thiếp mượn được. Xin vương gia coi như thần thiếp chưa từng nói gì. Không sao. Nàng muốn thì cho nàng. Dạ Lăng Chi Nguyệt rũ mắt xuống. Suy cho cùng thì sức khỏe của nàng là quan trọng nhất. Cách chương.